mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 342, chương tiết 2 hợp 1. Diệp Chi Thu một mặt tùy ý khoát khoát tay, cười ha hả lắc đầu khiêm tốn nói, kỳ thực, ta cũng liền nói là ra lời trong lòng mình mà thôi. Đường Tông Chủ Ngọc Tông Chủ hai người thật đúng là nói quá lời. Nghĩa Bạc Vân Thiên ta nhưng không dám nhận. Không dám nhận a? Không, Đường Tông Chủ cùng Ngọc Tông Chủ nói khả năng còn có chút hàm xúc. Chữ Phong Chí nhìn xem Diệp Chi Thu, mặt lộ vẻ hài lòng, cười ha hả cảm khái nói, thiên địa chi tâm lấy gì có thể thấy được, chỉ tại nhân tâm nhất niệm thiện gặp, cho nên, vì thiên địa lập tâm là làm thiện, mưu sinh dân lập mệnh là làm nhân, làm hướng thánh kế tuyệt học là làm kính, vì vạn thế khai thái bình là làm trí. Tiểu Thu, trong thiên địa này, nếu ngươi đều không đảm đương nổi Nghĩa Bạc Vân Thiên bốn chữ, sợ là không người lại nhưng làm đến. Diệp Chi Thu ngơ ngác nháy nháy mắt, ta đột nhiên phát hiện ngươi nói thật là tốt có đạo lý, lại để ta không phản bác được. Chữ Phong Chí loại này có kiến thức người nói chuyện liền là không giống nhau, tựa như lão mẫu heo mang ngực chiều, một bộ lại một bộ. Diệp Chi Thu cũng không khỏi không phục tức giận, Đường Khiếu Ngọc Nguyên Trấn bọn hắn loại kia thô nhân liền hơi chút kém một chút, phòng trừng Nghĩa Bạc Vân Thiên cũng liền là bọn hắn có thể nghĩ ra tốt nhất từ ngữ. Về phần Diệp Chi Thu chính mình, hắn cảm thấy chính mình sẽ một câu ngọa tào là đủ rồi. Cái này hai chữ quả thực vạn năng, quản các ngươi là lưỡi rực rỡ liên hoa vẫn là đầy bụng kinh luân. Ta từ một câu ngọa tào lấy che, khụ khụ, chữ thúc, các ngươi cũng đừng khuếch đại, lại khen ta cũng cảm giác mình muốn lên trời. Chúng ta vẫn là nói tiếp chính sự. Diệp Chi Thu lúng túng ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng gãi gãi đầu cười nói. Bên ngoài người nhìn tới, lúc này hắn nhìn qua có chút ngu ngơ, chất phác còn thật đáng yêu, lại ngồi không ít người thấy vậy, trên mặt đều là phủ lên ý cười. Vị này nhìn qua, hình như cũng không phải như thế không tốt ở chung đi. Vậy liền nói chính sự a. Chữ Phong Chí nho nhã cười cười, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta quấn trở về chính đề. Diệp Chi Thu vội vàng nói tiếp, hắn thật là bị đám người này khen sợ, nhìn chung quanh một vòng mọi người phía sau, sắc mặt Diệp Chi Thu yên lặng, mở miệng nói, phía trước chúng ta quyết định võ hồn liên bang nội quy, nhưng còn chưa quyết định các vị tại liên bang bên trong chức vị. Hiện tại chúng ta liền tới định nhất định chức vị này, làm bảo đảm võ hồn liên bang có khả năng vạn thế trường tồn. Chức vị này vấn đề, tự nhiên cũng muốn làm một thoáng công bằng biến báo. Ngọc Nguyên Trấn hiếu kỳ nói, như thế nào biến báo? Vấn đề này, Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, giải thích nói, nếu võ hồn liên bang cũng giống mỗi đại tông môn đồng dạng, phân tông chủ, trưởng lão còn có đệ tử, cái kia đại quyền tự nhiên là tông chủ độc nắm, loại tình huống này tất nhiên sẽ có rất nhiều người không phục. Làm Diệp Chi Thu nói tới chỗ này thời gian, hàng sau vị trí bỗng nhiên có một cái vóc người uy mãnh tráng hán đứng lên, vùng cánh tay hô lên, thánh tử ngươi làm võ hồn liên bang tông chủ, chúng ta Tượng Giáp Tông cái thứ nhất đồng ý. Không sai, chúng ta Hỏa Báo Tông cũng đồng ý. Tinh La Đế Quốc đồng ý. Đái Mộc Bạch khoát tay áo, cười nhạt đối Diệp Chi Thu liếc mắt ra hiệu. Chữ Phong Chí cũng là cười tủm tỉm mở miệng nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không ý kiến. Diệp Chi Thu, tình huống gì a? Ta mẹ nó không phải ý tứ này a. Thế nào cả đám đều tranh nhau quy hàng? Võ hồn điện ta đều lười đến quản, ta còn có thể làm cái toàn bộ đại lục danh nghĩa tông chủ cho các ngươi mỗi ngày xử lý một ít phá sự. Lập tức Cổ Nguyệt Na không đứng đắn cũng muốn đứng dậy góp chút náo nhiệt. Diệp Chi Thu mặt tối đen, chừng nàng một chút phía sau, vội vàng hai tay sờ áp, cao giọng giải thích nói, chờ một chút, các vị mời nghe ta một lời. Diệp Chi Thu nói chuyện vẫn rất có phân lượng, hiện trường nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, khiến trong lòng hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đầu tiên cảm tạ các vị nâng đỡ, bất quá ta phía trước nói cũng không phải ý tứ này. Các vị khả năng hiểu lầm, Diệp Chi Thu bất đắc dĩ giang tay ra, giải thích nói, nếu là võ hồn liên bang thật đẩy ra người tông chủ này quy định, hiện tại các ngươi khả năng khiếp sợ thực lực của ta sẽ phục ta. Vậy sau này nếu như ta rời đi Đấu La Đại Lục đi ngao du tinh hải trăm ngàn năm về không được, võ hồn liên bang mới tông chủ đổi thành ai các ngươi sẽ phục đây? Nếu như các ngươi từng cái đều không phục võ hồn liên bang mới tông chủ, dưới tình huống đó, võ hồn liên bang còn có thể tồn tại sao? Còn có thể bảo đảm Đấu La Đại Lục vạn thế hòa bình ư? Cái này, mọi người nghe được cái này, lập tức đều là nhướng mày, bắt đầu suy nghĩ đến Diệp Chi Thu vấn đề này. Nếu võ hồn liên bang tông chủ đổi thành những người còn lại, bọn hắn sẽ phục sao? Trong lòng đáp án nói cho bọn hắn, cũng sẽ không. Nếu như võ hồn liên bang không đẩy ra tông chủ quy định, cái kia võ hồn liên bang lại nên đổi thành cái gì chế độ đây? Chữ Phong Chí hiếu kỳ hỏi. Nghe được chữ Phong Chí hỏi như thế, những người còn lại cũng là ngừng suy tư, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu, chờ lấy hắn đưa ra cái phục hồi. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, cái này kỳ thực ta tính toán qua thật lâu, loại này liên bang thế lực, ta cảm thấy thích hợp nhất hẳn là nghị viện quy định. Cái này chế độ có thể một mực không cần thay đổi kéo dài dùng xuống đi. Nhìn xem mọi người quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Diệp Chi Thu không vội vã giải thích nói, cái gọi nghị viện quy định đây, liền là loại bỏ tông chủ quy định đại quyền độc nắm cùng thượng hạ cấp giai tầng pháp quy, ngăn chặn nhất ngôn đường, tất cả mọi chuyện áp dụng bỏ phiếu chế độ, tỉ như ta hôm nay muốn ăn cơm, tiếp đó các vị bỏ phiếu, một phương cho là ta có thể ăn, một phương cho là ta không thể ăn, như thế số phiếu nhiều một phương liền coi như chiến thắng. Làm việc tự nhiên cũng theo số phiếu nhiều một phương tới. Đây chính là nghị viện bỏ phiếu quy định, chỉ đơn giản như vậy. Tại trận không ít người đều là ngẩn người, nhưng mà cái này chế độ, nghe tới, hình như, cảm giác còn có thể a. Đơn độc tông môn dùng tông chủ quy định là lựa chọn tốt nhất. Nhưng như võ hồn liên bang loại này, mỗi đại thế lực tề tụ, nghị viện quy định, suy nghĩ kỹ một chút hình như chính xác so tông chủ quy định tốt hơn một đoạn dài. Thánh tử đại tài, chúng ta Tượng Giáp Tông hết sức ủng hộ, chúng ta Hạo Thiên Tông đồng ý, làm Điện Bá Vương Long Tông không có ý nghĩa. Một cái tiếp một cái tông môn dồn dập bắt đầu tỏ thái độ. Hồi lâu phía sau, tất cả mọi người mới đều là yên tĩnh trở lại. Diệp Chi Thu gật đầu cười. Đã mọi người cũng không có ý kiến, cái kia võ hồn liên bang từ giờ trở đi chính thức thành lập. Tổng cộng 11 cái thế lực. Ta là người thứ nhất nhận chức võ hồn liên bang nghị hội trường. Nana làm võ hồn liên bang đời thứ nhất phó nghị hội trường. Những người còn lại đều là nghị sĩ. Ta cùng Nana mặc dù là chính phó nghị hội trường, nhưng loại trừ bỏ phiếu thường có dư thừa một chuyến số phiếu bên ngoài, cũng không cái khác bất luận cái gì đặc quyền. Tương phản, chính phó nghị hội trường còn có trách nhiệm trợ giúp nghị sĩ thế lực xử lý một ít không giải quyết được nan đề. An bài như thế, các vị còn vừa ý. Lại ngồi không ít người nghe được cái này đều là sắc mặt vui vẻ. Nguyên bản bọn hắn gặp Diệp Chi Thu thiết lập cái gì chính phó nghị hội trưởng còn tưởng rằng liền là loại khác tông môn hệ thống đây. Không nghĩ tới đến cuối cùng chỉ có bỏ phiếu nhiều một chuyến đặc quyền. Còn đến phụ trách trợ giúp nhỏ yếu thế lực xử lý không giải quyết được nan đề. Có một vị thần cấp nghị hội trưởng tại, vậy sau này còn có cái gì nan đề không giải quyết được? cái này chẳng phải là lời lớn không thua thiệt. Vừa ý, đặc biệt vừa ý, nghị hội trưởng hiệp can nghĩa đảm. Chúng ta khâm phục, chấm ngoặc kép, sự tình đến đây không sai biệt lắm đi vào khâu cuối cùng. Diệp Chi Thu phía sau lại cùng một đám người thương lượng điểm sự tình khác cần phải. Tỷ như quyết định mới tăng nghị sĩ quy củ, vì để tránh cho sau này Diệp Chi Thu cùng Cổ Nguyệt Na không tại. Nhân tộc cùng hồn thú sẽ giận dỗi. Hai người trực tiếp quyết định hồn thú phương cùng nhân loại phương tại vị nghị sĩ nhân số nhất. Thiết phải đánh đồng quy củ. Bất chi bất giác, thời gian gần đến trạng vạng tối. Mỗi đại thế lực người cầm lái cũng đều là cơm nước no nê. Tâm tình coi như không tệ. Tuy là cuối cùng thời điểm ra cuối cùng một ít khúc nhạc dạo ngắn, nhưng vấn đề không lớn. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông tuyên bố nhân tạo hồn hoàn đã nhanh muốn đi vào quỹ đạo tin tức. Chuyện này ý nghĩa là sau đó nhân tộc có thể không cần săn giết hồn thú cũng có thể thu được hồn hoàn. Tuy là nhân tạo hồn hoàn kỹ thuật còn không phải cực kỳ thành thục, tại hồn hoàn đối ứng thuộc tính phương diện này còn có chút khiếm khuyết, trọn vẹn phổ biến áp dụng còn cần một chút thời gian. Nhưng tin tưởng thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Cái tin tức này đối mỗi đại thế lực người cầm lái tới nói, không thể nghi ngờ lại là một cái thiên đại tin tốt lành. Hôm nay, nguyên bản bọn hắn cho rằng muốn đi qua cúi đầu xưng thần, kết quả cuối cùng lại ra ngoài ý định làm người vừa lòng. Lúc đi thời gian mỗi một cái đều là mặt mày hồng hào. Hạo Thiên Tông là tất cả thế lực bên trong cuối cùng đi. Đường Tam tại trước khi đi, mang theo Tiểu Vũ tới vụng trộm đem Diệp Chi Thu kéo sang một bên. Mịt mờ nói lên chính mình mụ mụ Lam Ngân Hoàng sự tình. Hắn muốn tìm Diệp Chi Thu hỗ trợ lợi dụng sinh chi khí đi thúc đẩy sinh trưởng phía dưới hắn mụ. Mụ, nhìn một chút có thể hay không phục sinh. Diệp Chi Thu cho hắn một khỏa sinh chi khí ngưng kết tiểu cầu phía sau liền không tức giận đem hắn đuổi đi, thần cấp hắn muốn phục sinh một cọng cỏ thực tế quá đơn giản. Dù cho khỏa này thảo là Lam Ngân Hoàng, hơn nữa Đường Tam hắn mụ mụ cũng không có triệt để tử vong. Cái này một khỏa sinh chi khí ngưng tụ ra tiểu cầu cũng đã đầy đủ nàng lại một lần nữa mọc ra. Nhìn thấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ lúc gần đi cái kia vui mừng hớn hở thân mật bộ dáng, Diệp Chi Thu luôn cảm giác chính mình nuôi lớn thỏ bị một đầu heo cho ủi. Tuy là cái này thỏ hắn chỉ đút một chút cà rốt. Ở Diệp Chi Thu lắc đầu cảm khái, chậm rãi lắc lư trở về thời gian, người tại chỗ hầu như đều đã đi hết. Chỉ còn dư lại Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi còn lưu tại chỗ một mặt chờ mong nhìn xem hắn. Hai người làm cái gì lạc? Diệp Chi Thu có chút buồn bực. Cái kia, lão bản, người phía trước nói qua chúng ta làm xong võ hồn liên bang thành lập việc này liền cho 100 vạn. 5 hồn cốt, hiện tại đây không phải giúp xong ư? Ngươi nhìn, Thủy Băng Nhi đỏ mặt, thanh âm có chút ấp a ấp úng. Hỏa Vũ thì tại một bên cùng gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Không ngờ như thế là muốn tiền lương tới. Diệp Chi Thu sờ lên cằm, cười nói, tựa như là có chuyện như vậy. Vậy liền một người một khối tốt. Bất quá trong tay của ta hiện tại không có. Đợi ngày mai ta để Thiên Mộng tìm người hiến tế lại cho các ngươi. Dứt lời, Diệp Chi Thu cũng mặc kệ ngoác miệng ra Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ. Một mặt thảnh thơi chắp hai tay, hướng về Đông Thiên Điện phương hướng chậm rãi đi qua. Trong lòng yên lặng tính toán, chính mình tối ngày mốt nên đi sở ai gian phòng. Vì cái gì trực tiếp nghĩ đến tối ngày mốt? Bởi vì tối nay cùng đêm mai hắn đều đã có nhân tuyển a. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cái kia hai nha đầu phía trước một mực nhìn các nàng nhỏ tuổi. Diệp Chi Thu mới chịu đựng không đi ăn. Cái này hai cái mê người vật nhỏ tối nay nhất thiết phải giải quyết. Về phần đêm mai nha, đương nhiên là đi ăn Thiên Nhận Tuyết cái kia vưu vật. Ngày mốt ăn ai đây? Diệp Chi Thu vuốt vuốt huyệt thái dương. Tê tương đương nguyên lai nữ nhân quá nhiều cũng là một loại phiền não. Ăn ăn cũng cần chính mình từ từ suy nghĩ. Thật là khiến người ta đau đầu. Diệp Chi Thu đau đầu. Theo phía sau hắn Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi cũng đau đầu. Rõ ràng làm ra trăm vạn năm hồn cốt đối Diệp Chi Thu tới nói. Liền là một bữa ăn sáng một loại sự tình. Vì sao mấy ngày này mệt gần chết giúp xong an bài làm việc. Mới cho một khối hồn cốt tiền lương. Đây không phải treo chúng ta khẩu vị sao? Tiếp tục như vậy, chúng ta đến cùng năm nào tháng nào mới có thể bắt được 6 khối hồn cốt tiền lương. Nghiền ép lao động trẻ em. Quá mức lạp, lão bản, chúng ta kháng nghị, mấy ngày này chúng ta mệt mỏi như vậy, khổ cực như vậy. Cường liệt yêu cầu tăng lương. Theo sau lưng Diệp Chi Thu một bước xa Hỏa Vũ thở phì phò nói. Kháng nghị, kháng nghị. Thủy Băng Nhi cũng là nâng nắm tay nhỏ nhỏ giọng bức bức. Diệp Chi Thu đánh xong cái cáp bì, đầu cũng không quay lại. Ta là lão bản, ta quyết định, kháng nghị vô hiệu. Ếch, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi liếc nhau, đều là có chút yên. Thủy Băng Nhi mặt mang không cam lòng truy vấn. Lão bản, cứ theo đà này, chúng ta đến cùng lúc nào mới có thể bắt được 6 khối hồn cốt a? Ngươi nói xem biểu hiện. Nhưng vậy vài ngày trọn vẹn không có chúng ta cơ hội biểu hiện a. Đúng thế, không phải chép sách liền là bưng trà rót nước. Có thể tới hay không điểm khó khăn, ta cảm giác chính mình cũng gần thành ngươi sát mình nha hoàn. Hỏa Hữu vùng mặt lên bất mãn phàn nàn liên tục, Diệp Chi Thu bước chân dừng lại, xoay người nhìn hai người, khóe miệng phủ lên một chút ý cười nhạt. Các ngươi biết hiện tại trên mình hồn cốt tất cả đều là trăm vạn năm đều là người nào sao? Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi giật mình, trong lòng âm thầm suy tư. Ngay sau đó, hai người như là đồng thời nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nháy mắt liền đỏ lên. Hiện tại toàn thân hồn cốt đều là trăm vạn năm, dường như đều là Diệp Chi Thu nữ nhân. Những người khác, hắn nhiều nhất cũng liền là cho trăm vạn năm hồn hoàn mà thôi. Liền cùng hắn quan hệ thân mật Sử Lai Khắc đám người kia hình như cũng không đưa ra qua một khối. Hồn cốt, nhìn tới các ngươi đã đoán được. Diệp Chi Thu cười ha ha. Không sai, trăm vạn năm hồn cốt ta chỉ đưa cho qua chính mình nữ nhân. Vậy các ngươi biết vì sao với ta mà nói tiện tay liền có thể làm ra trăm vạn năm hồn cốt ta chỉ sẽ đưa cho chính mình nữ nhân sao? Vì cái gì? Hỏa Vũ phản xạ có điều kiện sửng sốt ngốc hỏi ra miệng. Thủy Băng Nhi cũng tại một bên dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe lấy. Các nàng tự nhận nếu như chính mình tiện tay liền có thể làm ra tới trăm vạn năm hồn cốt, đã sớm cho mỗi người thân mật huynh đệ tỉ muội mỗi người một phần. Nơi nào sẽ trốn như vậy chết? Diệp Chi Thu lắc đầu. Các ngươi đều cho rằng ta phục sinh Thiên Mộng Băng Tàm chỉ là tiện tay vì đó. Ai lại nhìn ra, nó mỗi một lần phục sinh tiêu hao là ta tuổi thọ. Đây mới là ta đem hồn cốt coi trọng nguyên nhân. Cái gì? Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Chi Thu. Trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hồn cốt, lại là hắn dùng tuổi thọ đổi lấy sao? Nếu như là dạng này, cái kia coi trọng hình như cũng không phải là không thể lý giải. Vậy ngươi chế tạo nhiều như vậy hồn cốt, chẳng phải là lập tức liền muốn ngỏm củ tỏi? Hỏa Vũ mới vừa rồi bị kinh suy nghĩ có chút hỗn loạn. Trực tiếp ngơ ngác liền đem trong đầu ý nghĩ nói ra miệng. Diệp Chi Thu nghe ngay tại chỗ mí mắt khẽ đảo. Cố nén đem Hỏa Vũ đè xuống đánh đòn xúc động. Mặt đen lên mắng. Ngươi mới muốn ngỏm củ tỏi. Cả nhà ngươi đều muốn ngỏm củ tỏi. Không biết rõ thần cấp cường giả tuổi thọ trưởng thành dọa ngươi sao? Lão tử sống thêm cái mấy trăm vạn năm cũng không thành vấn đề. Vậy ngươi còn đem hồn cốt nhìn nặng như vậy? Hỏa Vũ yếu ớt nhỏ giọng bức bức. Diệp Chi Thu trực tiếp làm biếng đến trả lời. tức giận xoay người rời đi. Mẹ nó không biết rõ có thể sống lâu một năm liền sống lâu một năm cái đạo lý sao này. Thủy Băng Nhi liếc nhìn Diệp Chi Thu đi xa bóng lưng. Đối bên cạnh Hỏa Vũ cười tủm tỉm hỏi. Hỏa Vũ tỉ tỉ, ngươi muốn bán đứng nhan sắc sao? Không có khả năng, ta là tuyệt đối sẽ không làm cái kia còn lại 5 khối hồn cốt bán đứng nhan sắc. Hỏa Vũ mặt lộ vẻ kiên định, thật sao? Cái kia nhưng quá tốt rồi, ta cứ như vậy thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh a. Thủy Băng Nhi nghịch ngợm thè lưỡi, nghiền ngẫm nhìn Hỏa Vũ một chút, cười ha hả liền hướng về bóng lưng Diệp Chi Thu đuổi theo. Qua loa, cái này chết nha đầu. Hỏa Vũ mặt đen lên dậm chân, cũng là hướng về bên kia đi theo, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.